Thần Hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 22:22, nữ TikToker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi có mục tiêu rõ ràng, mỗi một phần nỗ lực đều trở nên tràn đầy ý nghĩa. Sáng sớm, Đường Tụng rời giường rất sớm, bắt đầu chạy bộ, tập luyện, ăn cơm, học tập. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập ngày hôm nay, hắn liền đi đổ xăng, sau đó ngựa không dừng vó, bắt đầu online nhận đơn. 8 giờ tối, Đường Tụng giao xong đơn hàng cuối cùng. Hắn mở app ra xem chiến tích ngày hôm nay. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm, chạy tổng cộng 8 tiếng, được tất cả 42 đơn. Trong đó còn có 2 đơn bị trừ tiền vì giao muộn. Tổng kết lại, hôm nay nhận được 189 đồng, x19 là 1.890 đồng. Nay, 2 ngày tiếp theo, Đường Tụng đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Gặp phải đơn hàng có vấn đề, liền tự bỏ tiền bổ sung, tất cả đều lấy số lượng đơn hàng là mục tiêu cao nhất. Thái độ không quan tâm được mất, lại có thể năng siêu mạnh, khiến cho hắn xông thẳng lên phía trước. Đến thứ năm, số lượng đơn hàng đã lên 58 đơn, và 250 đồng. Đến thứ sáu, số lượng đơn đã lên đến 70 đơn, nhận được 316 đồng. Xếp hạng top 20 trong ngày, tỉnh dậy, đã là thứ bảy ngày 27 tháng 8. Hôm nay là ngày Đường Tụng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải thành công và nhận thưởng. 8 giờ sáng, điện thoại di động đã đầy pin, xe cũng đầy xăng. Tiểu Đường bắt đầu online nhận đơn, ánh nắng cuối hè và đầu thu, chiếu lên chiếc xe máy của Đường Tụng giữa dòng xe cộ. Thời gian này có rất ít đơn, đại đa số dân văn phòng còn chưa tỉnh giấc. Thỉnh thoảng sẽ có một đơn giao bữa sáng, Đường Tụng nhanh tay nhanh mắt, cướp được hết. Có lẽ là hệ ớn đã âm thầm động tay, chỉ cần có đơn hàng thích hợp ở chung quanh, Đường Tụng luôn có thể cướp được. Quanh đây có vài hộ thường xuyên đặt thức ăn ngoài, 2-3 ngày gần đây Đường Tụng đều giao hàng đến đó, bây giờ gặp mặt cũng có thể gọi tên. 1 giờ chiều, Đường Tụng rút chút thời gian để ăn một bữa cơm. Nhìn xuống số lượng đơn hàng, 44 đơn, thành tích rất không tồi. 7 giờ tối, sắc trời đã tối dần, số lượng đơn hàng đã lên đến 80 đơn. Xếp hạng top 7 trong ngày. Đại cục đã định, 9 giờ tối, liếc mắt nhìn áp, 99 đơn, xếp hạng thứ 3 trong ngày, chỉ thiếu một đơn là đủ trăm. Thời gian này đã có rất ít đơn, cơ bản là có thể tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, chờ 12 giờ là có thể kiểm kê chiến lợi phẩm. Đường Tụng dựng xe ở sát đường, nhàn nhã uống ngụm nước, mái tóc ẩm ướt cũng từ từ khô ráo dưới gió đêm. Ngài có một đơn hàng mới, xin xử lý kịp thời. Âm thanh nhắc nhở vang lên, Đường Tụng còn chưa kịp phản ứng, tay đã cướp đơn thành công, đây là phản xạ có điều kiện trong thời gian gần đây. Đường Tụng vốn định tắt app vì đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại không thể làm gì khác hơn là xuất phát. Đây là đơn thứ 100 trong ngày hôm nay, cũng coi như là ý nghĩa phi phàm, giao xong liền tắt app, trở về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày hôm nay quá vất vả rồi. Nhìn xuống đơn hàng, là một cửa hàng tiện lợi ở cách đây không xa. Chỉ là điểm giao hàng có hơi xa, tại một vườn nông nghiệp trên đường Tây Môn. Quanh vườn nông nghiệp vốn rất ít người, đặc biệt là thời gian này, con đường Tây Môn kia chỉ sợ còn không có một chiếc xe nào, chỉ nghĩ thôi đúng là có chút kinh khủng. Nhưng Đường Tụng dầu gì cũng là người từng được hệ thống cường hóa thân thể, lại nghĩ đến nhiệm vụ và phần thưởng sắp được nhận, cảm giác hưng phấn để áp chế tất cả. Hắn vừa hát vừa đi đến điểm giao hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào đường Tây Môn, xe trên đường chợt ít hơn rất nhiều, cũng may là đèn đường vẫn rất sáng. Đường Tụng cũng trở nên cẩn thận hơn, trong đầu không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuối con đường này là bờ sông, cho nên chỉ có người đi tham quan vườn nông nghiệp mới đi qua. Mà bây giờ vườn nông nghiệp đã đóng cửa, trên đường căn bản là không có người. Đường Tụng đi theo chỉ dẫn. Mơ hồ nhìn thấy hai cô gái đứng ở gần đó, bên cạnh còn có một chiếc xe máy màu trắng. Hai cô gái nhìn thấy Đường Tụng thì vẫy tay, ở đây, trong quá trình tiến lại gần, Đường Tụng cũng nhìn thấy rõ tướng mạo của hai cô gái, nội tâm cũng thả lỏng hơn. Cô gái mặc áo thun màu trắng đứng ở phía trước cũng khá ổn, dáng người bình thường không có gì lạ, khuôn mặt thì nhìn khá ok. Sau lưng nàng lại là một cô gái xinh đẹp đang nghiêng người dựa vào chiếc xe máy. Một đôi chân cực dài, vài sợi tóc nhuộm màu khói rủ xuống trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lại cao ngạo lạnh lùng, rất có thần thái của một ngự tỷ. dáng người yêu kiều như ẩn như hiện dưới ánh đèn, quần bó màu đen phối hợp với áo lót hình chữ U màu trắng, để lộ ra đường cong từ eo xuống mông. Đường Tụng dừng xe bên cạnh hai người, lấy gói hàng trong hòm giữ nhiệt ra. Xin chào, là Trương Linh Linh đúng không? Đúng rồi, anh vất vả rồi, tôi là Trương Linh Linh. Trương Linh Linh là cô gái bình thường kia, nàng nhận hàng rồi quan sát Đường Tụng một chút, lại gật đầu hài lòng nói. Tôi thấy ở trên app, anh tên là Đường Tụng đúng không? Vậy tôi trực tiếp gọi tên anh nha. Là thế này, chúng ta có chuyện cần nhờ anh một chút. Thật ra chúng tôi gọi đồ ăn ngoài là vì muốn tìm một người đến giúp đỡ. Anh yên tâm, không làm không công, sau khi làm xong tôi sẽ khen thưởng 50 đồng trên app, anh thấy được không? Cách Trương.